Chương 189, quen thuộc người. Tại xám xanh bên dưới vòng trời, hắn máy mò cờ đi tới. Hắn không phải một thân một mình, tại cách đó không xa có từng cái giống như hắn dạng này toàn thân nước bùn người. Theo cây khô thất thải dừng ra, bọn hắn những người này liền chia làm ba cỗ, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Hắn không hiểu nhiều, mình tại sao phải hướng đông phương đi tới, tựa hồ là một loại vận mệnh triệu hoán. Hắn ẩn ẩn cảm thấy phía trước có cái gì tại triệu hoán hắn như vậy. Ngay mùa hè gió mát đập vào mặt, đem hắn trên mặt khô cạn bùn nhão thổi rơi một tầng nhỏ xíu bụi. Hắn vừa đi một bên đảo mắt bốn phía, dã cảnh có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Ta là ai trong lòng của hắn không thể ngăn chặn hiện hiện ý nghĩ như vậy. Hắn cứng ngắc đầu tựa hồ trở nên có chút linh hoạt, hắn ẩn ẩn nhớ tới mình giống như họ Rừng họ Lâm phải không, hắn lại có chút thật không dám khẳng định. Đầu óc ý nghĩa nguyên giống như một đoàn bột nhão đồng dạng. Hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, như cái sắc không hồn hướng phía trước. Ngay trở nên càng phát ra trong trẻo, một vòng mặt trời đỏ theo núi cao vọt lên, phổ chiếu đại địa. Ấm áp hướng hắn đánh tới, hắn hơi híp mắt lại, đã thật lâu rất lâu chưa thấy qua mặt trời. Cùng hắn cùng phương hướng người đột nhiên chạy. Hắn QNZ đi theo lao nhanh, dọc theo xanh đen xích đạo lao nhanh, phong thanh theo bên thai hô hô mà qua. Hắn chạy tốc độ nhanh đến để hắn âm thầm kinh ngạc. Theo gần như sẽ không mệt mỏi lao nhanh, hắn ẩn ẩn nhìn thấy bị cây rừng thấp thoáng lấy bùn phòng ở. Hắn dừng bước, nhìn xem cái kia vô cùng quen thuộc thôn xóm. Ký ức chậm rãi khôi phục, hắn nhớ tới tới, hắn là Tam Khâu thôn một người thư sinh, Tam Khâu thôn Lâm thư sinh. Thế nhưng là hắn đã sớm chết mới đúng, vậy hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lâm thư sinh nhìn một chút hai tay của mình. Hai tay của hắn thình lình từ màu xám bùn nhão cấu thành, không chỉ có là hai tay của hắn, thân thể của hắn đều là từ màu xám bùn đất tố thành. Hắn lại chạy lên, sau đó hắn thấy được trên xích đạo vốn lượn đến giống như rắn nước đồng dạng người. Lưu ngay tại rời xa Tam Khâu thôn. Hắn nhớ tới hắn tại sao lại muốn tới nơi này, hắn là đến đem những này quen thuộc hoặc người không quen thuộc kéo xuống địa ngục. Trong lòng của hắn dâng lên bạo ngược cảm xúc. Má trái gò má có nhỏ bé thất thải bảo tử chui ra, nháy mắt đem má trái chụp lên, hắn cùng hắn các đồng bạn phi tốc hướng phía cách đó không xa người. Lưu nhào tới. Có quái dị bọc hậu lỗ khôi phát hiện trước nhất đánh tới quái dị, hắn nghiêm nghị hô lên. Những này quái dị cùng người, nhưng có bùn mặt, má trái bên trên bảy khắp dày đặc đến giống như nấm mốc đồng dạng để người cảm thấy buồn nôn thất thải bảo tử. Bọn hắn hướng đám người phát ra tiếng gầm gừ, bắt đầu chạy nhanh chóng như báo săn. Di chuyển đám người xuất hiện bạo động. Đừng có ngừng, tiếp tục bảo trì trận hình đi lên phía trước. Hoàng Phù Sư quát lớn, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, lúc này mới ra thôn bao lâu, liền gặp được quái dị, mà lại những này quái dị rất là lạ lẫm, nhưng trên mặt thất thải bảo tử, để hắn nhớ tới cái kia thất thải quang trong vòng bám vào trên cây nấm mốc. Đám người tăng thêm tốc độ hướng phía trước đi nhanh, thế nhưng là xe ngựa trâu các thứ quá nhiều. Phần đuôi khó tránh khỏi rót thành hình tròn hình, đang đi tuần đội viên trách mang xuống, mới miễn cưỡng duy trì được trận hình. Lỗ khôi trong tay trường mâu dán lên tiểu diễm phủ, hắn mang theo mấy đội tuần tra viên hướng cái kia mười mấy quái dị vọt tới. Tại trung đoạn duy trì trật tự Chu Phàm QNZ phát giác phần đuôi dị thường, hắn hướng phía phần đuôi vội xông mà đến, trong tay trực đao ra khỏi vỏ đồng thời, tay trái đã lấy ra hai đạo tiểu diễm phủ đập vào trên sống đao. Làm Chu Phàm chạy đến phần đuôi thời điểm, lỗ khôi trường mâu đã hướng phía vọt tới phía trước nhất một cái quái dị nhanh đâm mà đi. Ba nhờ trường mâu trực tiếp đem cái kia thất thải tượng đất mặt đâm bạo, một trận bột phấn nổ tung, ngọn lửa đỏ thâm phun ra mà ra, đem cái này thất thải tượng đất thiêu đến đổ sụp xuống dưới. Lỗ khôi ngầm hạ nhẹ nhàng thở ra, những này tượng đất quái dị không khó đối phó. Thất thải tượng đất như cũ tại chạy gấp, chỉ để lại mấy cái đối phó lỗ khôi bọn người. Bọn hắn nghĩ vượt qua phòng tuyến. Thế nhưng là Chu Phàm cùng hai vị phù sư cũng đã đến. Chu Phàm một đao bô đi ra, liền đem một cái tượng đất đầu nhẹ nhõm cắt xuống. Hắn vung đao tốc độ rất nhanh, tinh xương đao dỉ vạch ra từng đạo hoa mắt hỏa tuyến, lập tức liền chém giết 3-4 cái tượng đất. Cho đến tinh xương đao dỉ bên trên phù văn tiêu hao hầu như không còn, Chu Phàm mới lại lấy ra hai tấm tiểu diễm phù bổ sung. Bất quá đã không cần hắn động thủ. Mười mấy thất thải tượng đất đã bị toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cách đó không xa hốt hoảng thôn nhân, thấy đội tuần tra đem quái dị chém giết, trên mặt bọn họ lộ ra ý mừng, làm đội tuần tra hoan hô. Hô, chỉ là hắc du cấp bậc quái dị. Mao phủ sư Trương than một hơn, sắc mặt buông lòng nói. Lỗ Khôi cầm trong tay trường mâu sắc mặt quái dị đi trở về. Thế nào? Chu Phàm thu đao vào vỏ hỏi. Lỗ Khôi do dự một chút nói, những này quái dị mặt có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua xa lạ quái dị, bọn chúng có thể là bởi vì thải y thể biến dị mà đến. Hoàng phù sư lên tiếng phán đoán nói, chúng ta tốc độ lại muốn mau một chút, ta sợ còn sẽ có biến hóa gì. Chỉ là mang theo nhiều đồ như vậy di chuyển đám người, nghĩ nhanh cu nở dê mau không nổi. Đám người không có nhiều lời, mà là bắt đầu đuổi theo đội ngũ thật dài. Chu Phàm ngầm trộm nghe đến phía sau có cái gì vang động, hắn hướng về sau nhìn lại. Đằng sau những cái kia bị chém giết chết đi tượng đất quái dị, nguyên bản đã hóa thành bùn đất. Nhưng là bây giờ những cái kia bùn đất trở nên đặc dính nguyên động, bọn chúng thình lình ngay tại chậm rãi gây dựng lại. Chu Phàm sắc mặt biến hóa hoán đám người một tiếng. Lỗ Khôi bọn hắn nhìn sang, sắc mặt trở nên khó coi. Giết không chết sao? Mao phủ sư trầm giọng nói, đừng quản bọn chúng ta mau rời đi nơi này. Giết không chết vậy liền không cần theo chân chúng nó dây dưa tiếp. Chu Phàm bọn người trở lại trong đội ngũ. Bắt đầu cưỡi lên chuẩn bị xong ngựa vừa đi vừa về chạy nhanh thúc giục di chuyển đội nhanh chóng tiến lên, đám người khó tránh khỏi sợ lên, có người đem đi được quá chậm không chịu đi heo cho ném vào trên đường, dùng roi rút lấy trâu ngựa, để bọn chúng lôi kéo chở lương thực lão nhân tiểu hài xe tăng tốc tiến lên. Không đến một khắc đồng hồ, phía sau quả nhiên lại có thất thải tượng đất hướng bên này nhanh chóng truy đuổi mà tới. Chu Phàm những hộ vệ đội này người lại nên đón tiếp lấy. Đem cái này mười mấy thất thải tượng đất chém giết. Lần này đánh giết thất thải tượng đất võ giả bên trong có La Liệt Điển, hắn nắm lấy dịu, vừa mới bắt gặp Chu Phàm đem một cái tượng đất chém thành hai nửa. La Liệt Điển bước nhanh tới, sắc mặt hắn ngạc nhiên kêu một tiếng, cha Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn mới phản ứng được La Liệt Điển không phải gọi hắn, mà gọi là tượng đất. Bởi vì La Liệt Điển đang theo dõi cái kia tượng đất nửa gương mặt. Hắn là cha ngươi. Chu Phàm nhìn xem dần dần chóc ra cho bụi tượng đất. Không có sai, cha ta chết rất nhiều năm, nhưng gương mặt này ta còn có ấn tượng. La Liệt Điền trên mặt lộ ra mê vong vẻ mặt. Chu Phàm cùng La Liệt Điền đem tình huống nói cho Hoàng Phủ Sư bọn người. Khó trách ta cảm thấy quen thuộc như vậy, những người này đều là trong thôn chết đi những người kia. Lô Khôi sắc mặt có chút xanh xám nói. Đây là người chết sống lại. Thế nhưng là bọn hắn không phải đã sớm chết sao, vì cái gì sẽ còn sống lại? La Liệt Điển có chút khổ sở nói, cha hắn thế mà thành quái dị.